Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992. Chương 992. Trách trời thương dân Chu Thần. Đô Thiên Thần lôi quyền, chân không sáng thế, cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán ngàn dặm. Lập tức, không gian chung quanh lập tức biến mất, không phải vặn vẹo, không phải vỡ vụn, mà là biến mất, biến thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, hư vô không gian cấu thành vị diện nguyên tố cơ bản địa phong thủy hỏa cùng nhau phun trào, hóa thành năng lượng dòng lũ, giống như thiên hà hạ xuống, hướng phía cái kia hóa thành cự hình dị ma xương khô Lâm Lang Thiên trút xuống. Mà mắt thấy cái này thanh thế kinh người như vậy, Lâm Lang Thiên biến thành to lớn dị ma pháp tướng nhưng không có nửa phần e ngại. Ngược lại một mặt dữ tợn, trong mắt sát ý, phảng phất là muốn ngưng tụ thành thực chất giống nhau dâng lên mà ra. Dị ma động thiên chỉ, to lớn dị ma pháp tướng duỗi ra khô gầy mà to lớn ngón tay, đột nhiên chỉ vào không trung. Trong chốc lát, bầu trời ảm đạm, không khí đều bị bài xích mà ra, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Ngay sau đó, một đạo chừng hơn ngàn trượng khổng lồ hắc ám trùm sáng, giống như từ vực ngoại mà đến màu đen sao chổi, tại lúc này xé rách bầu trời. Còn như tử thần chi chỉ, cùng Chu Thần một quyền kia ầm vang chạm vào nhau. Oanh, một phần vạn giây bên trong, một đạo quang mang hiện lên, lập tức, vô cùng đả kích cường liệt sóng lập tức hướng về bốn phía điên cuồng phun trào. Sóng xung kích những nơi đi qua, bất luận cái gì vật chất đều biến mất vô tung vô ảnh. Liền liền không gian, đều tại không ngừng nứt ra khép lại, vô số khe hở không gian tựa như chớp giật, đập nện tại toàn bộ Thiên Viêm Sơn mạch phía trên. Mau trốn, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, đã chạy ra mấy trăm dặm Lăng Thanh Trúc, Vương Viêm mấy người hoảng sợ không hiểu, lập tức sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, hướng về Thiên Viêm Sơn mạch chạy ra ngoài. Mà tuyệt đại bộ phận người, bởi vì thực lực quá yếu không có thể phi hành, vốn là vừa mới trốn ra không xa, đối mặt như thế khổng lồ phạm vi công kích, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ai, ngay tại lấy ngàn mà tính người sắp bị càn quét toàn bộ Thiên Viêm Sơn mạch khủng bố sóng xung kích che phủ thời điểm, thở dài một tiếng ung dung vang lên. Một giây sau, cái kia che khuất bầu trời khủng bố năng lượng, tại cái này thở dài một tiếng bên trong, bỗng nhiên biến mất. Mà cùng lúc đó, nơi nào đó trên đỉnh núi, Chu Thần bản tôn thu tay về, vừa rồi chính là hắn tự mình xuất thủ, lợi dụng đấu đế uy năng, cưỡng ép lắng lại trong phạm vi mấy ngàn dặm sở hữu thiên địa nguyên lực. Không có cách, nếu là hắn mặc kệ, cái này toàn bộ Thiên Viêm Sơn mạch đều muốn bị san thành bình địa. Bất kỳ người nào đều không thể còn sống. Bao quát đồ đệ của hắn Lâm Động, còn có Lăng Thanh Trúc, hai người này chết mất một cái, Chu Thần đều là đau lòng hơn. Mà mắt thấy cái kia khủng bố cơn bão năng lượng đột nhiên biến mất, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Chỉ có đào mệnh trốn được thật nhanh Lâm Động đột nhiên xoay người lại, ngây dại, sư tôn, là sư tôn. Sững sờ một cái chớp mắt, Lâm Động đột nhiên kích động, hướng phía cái kia sóng xung kích ở trung tâm khom người hạ bái. Mà những người khác thấy cảnh này, cũng dồn dập kịp phản ứng, cùng gió giống như quỳ rạp trên đất. Ngày này nguyên đại lục, vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, mặc dù cái này sóng xung kích vốn chính là Lâm Động người sư tôn kia làm ra. Nhưng mà vị siêu cấp cường giả này hoàn toàn có thể không quản sống chết của bọn hắn, ngồi nhìn bọn hắn toàn quân bị diệt. Dù sao, kẻ yếu ở trong mắt cường giả bất quá sâu kiến, nhưng là vị cường giả này vẫn như cũ cứu được bọn hắn tất cả mọi người. Như thế trách trời thương dân tình hoài, há có thể khiến người ta không cảm kích. Trong chốc lát, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, đèn nghịt quỳ xuống vô số người. Xem ra, Lâm Động Sư Tôn cũng không phải là coi thường thương sinh người, chỉ là không biết là vị nào chính đạo danh môn tiền bối, xuyên thấu qua mạng che mặt, Lăng Thanh Trúc cái kia như là thu thủy giống như hai con ngươi hiện lên một vệt nhu ý. Xem ra, người này là bạn không phải địch. Đợi bụi mù tan hết, ánh mắt mọi người đều nhìn về song phương kịch chiến chính giữa. Sau đó, tất cả mọi người ngốc trệ, chỉ thấy nơi đó, một cái vạn trượng lớn nhỏ cái hố dã ở nơi đó. Cái hố một mảnh đen kịt, thâm bất khả trắc, khiến người nhìn mà phát khiếp. Hoặc là, cái kia đã không thể để cho cái hố, mà nên gọi bồn địa. Tê, tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi. Như thế khủng bố một kích, thật là người có thể tạo thành sao? Mà lúc này, trên bầu trời cái hố này, một đạo kim quang chói mắt, áo trắng thân ảnh đứng chắp tay. Áo giáp bồng bềnh, chính là Chu Thần, mà cái kia Lâm Lang Thiên thì không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ Lâm Lang Thiên bị đánh cho bụi rồi? Chỗ xa xa, Lâm Động đã kinh ngạc, lại hy vọng nói, nhưng mà, Lâm Động chính nghĩ như vậy. Một giây sau, cái hố này bên trong, thế mà leo ra một đạo đen kịt thân ảnh. Đạo thân ảnh này đã không phải vừa rồi cái kia vạn trượng lớn nhỏ, mà là biến trở về thường nhân lớn nhỏ, toàn thân khói đen quấn. Dị ma, quả nhiên như là cái kia giòi trong xương, khó chơi cực kỳ. Trong cao không, Chu Thần ánh mắt đạm mạc nhìn qua cái kia điên cuồng giãy giụa Lâm Lang Thiên. Sau đó, bàn tay nhẹ nhàng một hút, lập tức liền đem Lâm Lang Thiên hút vào không trung. Sau đó, bàn tay thiếp hướng về phía cái sau thiên linh cái. Ai, ngươi vốn là cũng coi là vận khí rất tốt người. Đáng tiếc phạm tại động nhi cái này treo so trong tay. Ăn lưng đi thôi. Chu Thần lắc đầu, bành trướng nguyên lực ba động tại lòng bàn tay của hắn điên cuồng ngưng tụ. Mà cái kia Lâm Lang Thiên gương mặt, cũng là tại lúc này phun lên vẻ sợ hãi. Hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Vị đại nhân này, đừng có giết ta, đây là ngươi cùng Lâm Lang Thiên ở giữa ân oán. Không liên quan gì đến ta, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý đi theo ngươi. Nghe người phân công, ngay tại Chu Thần thúc giục nguyên lực lúc, đột nhiên một đạo kinh hoàng thanh âm từ Lâm Lang Thiên trong cơ thể truyền ra. Truyền vào trong tai của hắn, chính là cái kia đạo thần bí nguyên thần. Dị ma lão nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe nói lời ấy, Chu Thần ánh mắt hờ hững, bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Muốn làm ta chó của ta, cũng là muốn dựa vào vận khí. Chu Thần cười ha ha, lòng bàn tay kinh lực, tại Lâm Lang Thiên cái kia tuyệt vọng mà điên cuồng trong ánh mắt, đột nhiên bạo nôn mà ra, răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm. Tại lúc này, chói tai vang lên, Lâm Lang Thiên cái kia điên cuồng giãy giụa thân thể, cũng là tại một sát na, chậm rãi ngưng kết. Khuôn mặt của hắn phía trên còn lưu lại dữ tợn cùng sợ hãi, hai loại cảm xúc hội tụ vào một chỗ, lộ ra phá lệ đáng sợ. Đột nhiên, Chu Thần khóe miệng hơi cuộn lên, bởi vì hắn phát hiện cái kia đạo dị ma nguyên thần vẫn chưa hoàn toàn chết mất. Chắc hẳn ngươi khi còn sống thực lực cũng tiếp cận đấu thánh. Thế mà có thể tại bản đế trong tay chạy trốn. Chu Thần cười lạnh, bàn tay đặt nhẹ tại Lâm Lang Thiên cái trán ở giữa. Chợt nơi lòng bàn tay, một đạo vòng xoáy màu đen như ẩn như hiện một cỗ thôn phệ chi lực. Đột nhiên xâm nhập Lâm Lang Thiên trong cơ thể, tràn vào Lâm Lang Thiên trong cơ thể, lập tức phân tán mà ra, tìm kiếm lấy cái kia tiềm ẩn ở trong đó nguyên thần. Muốn tránh a, tìm kiếm kéo dài một lát, lại không có kết quả gì. Cảm giác được cái kia cất giấu ẩn ẩn ác ý, Chu thần ngược lại là cười lạnh một tiếng, tiếp tục gia tăng tìm kiếm cường độ. Nghĩ tại hắn vị này đấu đế trong tay chạy trốn, kia là nằm mơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.